Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Giang Hà Chi Chủ Tiểu Kim. Tiểu Kim tiến hóa thăng cấp đến tam giai, lúc này đã dính đến Tiểu Kim thu xếp vấn đề, không có thăng cấp phía trước, Tiểu Kim hình thể tăng vọt, hồ sen nhỏ đối với Tiểu Kim mà nói liền đủ miễn cưỡng. Đợi cho thăng cấp về sau, Tiểu Kim hình thể lại muốn nghênh đón một lần tăng vọt. Hồ sen rõ ràng chứa không được Tiểu Kim, vậy phải làm sao bây giờ? Nơi này cũng không phải là rừng sâu núi thảm, mà là nhân khẩu dày đặc phồn hoa đô thị. Làm không tốt nhà mình Tiểu Kim liền bại lộ. Liền Tiểu Kim cái này hình thể, lại yêu thích làm phong làm mưa. Cái này một nếu như bại lộ, không biết hù đến bao nhiêu người. Một là tham ăn Tiểu Kim phí tiền, hai là Tiểu Kim thu xếp khó khăn. Đối mặt hai cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Nuôi dưỡng xà người phóng khoáng lạc quan Tả Dương cũng là mặt mày ủ rũ. Ai, Huyền lão có gì cao kiến? Tả Dương chính là thật sâu thở dài. Nuôi dưỡng xà khó khăn, nhưng mà nuôi dưỡng một cái tham ăn đại xà lại càng là khó, càng thêm khó a. Thỉnh cầu chủ nhân xem thêm. Huyền lão lúc này là từ sau lưng móc ra một phần văn bản tài liệu đưa tới. Làm vì một cái đại quản gia, Huyền lão chính là từng giây từng phút đều tại là chủ nhân phân ưu. Phần này văn bản tài liệu chính là nó trầm tư suy nghĩ làm ra tới một phần bản kế hoạch, chỉ cần chủ nhân gật đầu liền có thể lập tức áp dụng, không cần hao phí một phân tiền liền có thể giải quyết chủ nhân phiền não. Tả Dương lúc này cũng là tinh thần chấn động, tiếp nhận bản kế hoạch liền nhìn lên, một chút nhìn xuống tới, Tả Dương trên mặt không khỏi chính là lộ ra kinh hãi. Cau mày chính là một chút triển khai, trên mặt xuất hiện càng ngày càng nhiều sắc mặt vui mừng. Hào, xem hết bản kế hoạch Tả Dương, lúc này chính là vỗ đùi, mừng rỡ không thôi, liền theo kế hoạch trên sách nói xử lý. Kích động không thôi Tả Dương lúc này chính là đánh nhịp. Quyết định nói, phần kế hoạch này sách hảo là tốt rồi, tại không cần hao phí một phân tiền. Đã có thể giải quyết Tiểu Kim ăn uống, lại có thể giải quyết Tiểu Kim thu xếp. Sau này cũng không cần lo lắng Tiểu Kim có bại lộ nguy hiểm. Phần kế hoạch này sách đề mục là luận công khoản nuôi dưỡng Tiểu Kim khả thi. Phần kế hoạch này sách xem như giải quyết Tả Dương trước mắt một cọc tâm sự. Có một cái lấy được xuất thủ, tương đối đáng tin cậy biện pháp giải quyết. Mà lúc này Tiểu Kim còn cái gì cũng không biết, đang đứng ở tiến hóa biến dị bên trong. Đinh, người thành công nuôi dưỡng sủng thú long huyết hoàng kim mãng. Người sủng thú long huyết hoàng kim mãng tiến hóa biến dị, trưởng thành làm tam giai long huyết đế giao. Long huyết đế giao, Giang Hà chi chủ, trưởng thành giá trị 1099 10000. Đinh, người sủng thú tam giai long huyết đế giao, thủy hệ thiên phú kỹ năng thi vân bố vũ, thăng cấp làm LV2. Thi vân bố vũ LV2, ngao du tại biển mây đỉnh, ăn lấy ăn để giáng trời hạn gặp mưa rào. Đinh, khóa lại người Tả Dương, người thành công nuôi dưỡng một con tam giai sủng thú, người kỹ năng cực hạn né tránh, thăng cấp làm LV2. Nghe được thanh âm nhắc nhở Tả Dương, biết nhà mình Tiểu Kim đây là tiến hóa thành công, tiến hóa biến dị đến tam giai sủng thú, thành chỉ đứng sau Tiểu Hắc, cùng ăn vào một cấp bậc tồn tại. Chỉ thấy lúc này Tiểu Kim hình thể lại là tăng vọt gấp 2, đầu rắn sinh ra một đôi sừng nhỏ, giác ngay thẳng mà ngắn, không có mở rộng chi nhánh. Đồng thời Tiểu Kim còn sinh ra một đôi móng vuốt, kim giáp lân phiến phi thường giống chính là một đầu long. Trên người dĩ nhiên lộ ra long cao quý khí tức. Anh anh anh, tinh nghịch Tiểu Kim phát ra một hồi âm thanh kỳ quái, âm thanh này có một chút như vậy giống như long ngâm. Lúc này hồ sen đã chứa không nổi Tiểu Kim thân thể. Tiểu Kim quá lớn cũng quá dài. Chỉ thấy hồ sen thủy hóa thành nước trụ bay lên. Yêu tắm rửa Tiểu Kim. Đầu tiên là cho mình hướng cái lạnh. Liền thân mật tiến đến Tả Dương bên người. Cầm đầu rắn tại trên thân thể cọ qua cọ lại. Truyền đi ra một cỗ đói khát tâm tình. Tham ăn Tiểu Kim đây cũng là đói à. Chủ nhân, ta đi cấp Tiểu Kim mua thịt heo. Huyền lão cười khổ lắc đầu. Nó ngày hôm nay lại an bài Tiểu Kim ăn uống. Mấu chốt là, trong nhà việc này còn chỉ có nó tài giỏi. Tiểu Hắc tuy nhỏ cũng có thể trợ lý. Thế nhưng rốt cuộc không biết nói chuyện. Không phải cách đối nhân xử thế. Hơn nữa không phải câu thông. Muốn cho Tiểu Kim tìm bảo mẫu đều không được. Bởi vì không thể bại lộ Tiểu Kim tồn tại. Mua thịt bò đi, nhường Tiểu Kim ăn bữa ngon. Tả Dương vỗ vỗ Tiểu Kim đầu. Trong mắt chính là toát ra một tia không muốn bỏ. Dựa theo Huyền lão kế hoạch, buổi tối hôm nay Tiểu Kim phải rời đi sân nhỏ cũ kỹ. Rời đi Tả Dương bên người. Thế nhưng không có biện pháp. Tiểu Kim nhất định không thích hợp giữ ở bên người nuôi dưỡng. Không chỉ là phí tiền vấn đề, Tiểu Kim hình thể quá lớn, thân mặc kim giáp lân phiến, tam giai nó lại hóa thành giao long, thoạt nhìn cực giống chính là một đầu long, nuôi dưỡng tại sân nhỏ cũ kỹ bên trong quá chói mắt. Tiểu Kim tại hồ sen một bên nghịch nước, Tả Dương chính là trở lại gian phòng, chỉ thấy đại hoàng chính vẻ mặt hèn mọn bị ổi soát lấy điện thoại. Chân chó điên cuồng đánh lấy chữ, cũng không biết tại với ai nói chuyện phiếm. Mặt chó thượng chính là đặc biệt ngân đáng. Nhìn thấy Tả Dương đi vào đại hoàng, lúc này liền là một cái giật mình, có chút chột dạ đưa điện thoại di động giấu ra phía sau. Mặt chó thượng chính là cười híp mắt nhìn xem nhà mình chủ nhân. Đại hoàng, ngươi tại làm gì? Tả Dương cảm giác chính mình rời đi mấy ngày này, cậu tử phải không càng ngày càng ra có chút khuyết thiếu quản giáo, mỗi một ngày cũng mặc kệ điểm chính sự, không có làm cái gì soát microblogging nha. Cậu tử trên mặt cười đến không có da không mặt mũi, kỳ thực trái tim nhỏ chính là phanh phanh nhảy loạn. Nó vừa mới đăng tải áp dụng nó ngựa giống giao phối kế hoạch, đăng tải cho nhà mình chủ nhân thông đồng những cái kia võng hồng mỹ nữ. Đi qua không ngừng trò chuyện rối loạn, đã sơ bộ giải quyết mấy cái, nhưng mà nhà mình chủ nhân đột nhiên xâm nhập, lại là đem đại hoàng cho đã giật mình, nội tâm kỳ thực hoảng sợ được một thớt. Chủ nhân, ta tiểu thuyết có chút hòa, ta lấy thân phận của ngươi chứng ký kết, rất là chột dạ cầu tử, chính là sợ nhà mình chủ nhân kiểm tra nó điện thoại. Lúc này sử dụng chủ đề chuyển di đại pháp, Tả Dương nghe trực tiếp liền là sững sờ, lúc này mới nhớ lại nhà mình cầu tử tại trên mạng phát biểu quá tiểu thuyết. Ta xem một chút, Tả Dương chính là ấn mở website, mở ra đại hoàng đăng ký tác giả hậu trường, nhìn xem nhà mình cầu tử tiểu thuyết hòa đến đâu loại trình độ. Tên sách, trọng sinh thành chó chi đại hoàng yêu nghiệt nhân sinh, tác giả, Tả Gia Trung chó. Số lượng từ 96.437 chữ, cất chứa 38.413 cái, khen thưởng 348 lần, bình luận sách 961 cái, cho điểm 9.8 phân, 5 cái minh chủ, 10 cái hộ pháp, còn có rất nhiều cái đường chủ, bảng truyện mới thứ nhất, bảng đề cử đệ tam, khen thưởng bảng đệ nhất. Thấy được cầu tử tiểu thuyết, đại hỏa đặc biệt hỏa số liệu, Tả Dương lúc này liền kinh sợ. Ni má, có như vậy hỏa, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày cầu tử lại càng mới hết mấy vạn chữ. Cái này viết chữ tốc độ cũng là không có ai. Tả Dương còn nhớ rõ, hắn đi ngày kia cầu tử liền tấm phiếu đề cử cũng không có. Hay là chính hắn cho cầu tử đầu hai chương an ủi phiếu đề cử. lại không nghĩ mấy ngày đi qua, quyển tiểu thuyết này vậy mà đại hỏa đặc biệt hỏa. Nhà mình cậu tử đây là có thành thần tiềm chất a. Gì, cậu tử còn với ai tán gẫu qua ngày? Tả Dương thấy được, tác giả hậu trường thậm chí có một cái đứng bên trong riêng tư tin. Thời gian biểu hiện, chính là Tả Dương đi cái ngày đó. Tác giả trung chó, đại hoàng, hảo mộng đại đại, ta siêu thích người yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống. Cảm giác tặc gà thoải mái, ta đều cho ngươi khen thưởng một sách tệ. Cầu đại đại chỉ điểm một chút, cho cái chương đẩy đi. Trở lên chính là Tả Dương đi ngày kia. Đại hoàng thông qua đứng bên trong riêng tư tin, cho một cái khác tác giả gửi thư tín hơi thở. Ân, đại hoàng vẫn rất khiêm tốn nha. Tả Dương thỏa mãn gật gật đầu. Đối với cầu tử thái độ biểu thị tán thưởng, nhân ra dù sao cũng là tác giả cũ. Đại hoàng ngươi một cái tiểu manh mới, muốn chính là khiêm tốn hướng tiền bối thỉnh giáo, dáng dấp muốn thả được thấp một chút. Nhưng mà đối với đại hoàng khiêm tốn riêng tư tin, cái kia tác giả những ngày này vẫn luôn chưa có trở về chờ. Cũng không biết là không nhìn thấy vẫn là chẳng muốn phản ứng. Cho tới giờ khắc này, cái kia tác giả mới hồi phục đại hoàng riêng tư tin. Mai kia mộng đẹp, đại lão, đại thần, là ta hoàng ca sao? Nằm cái rãnh, ta phía trước không nhìn thấy riêng tư tin. Người sách lão hỏa, có thể cho cái chương đẩy sao? Có thể cùng ta tâm sự sao? Tả Dương nhìn riêng tư tin đằng sau, cái kia liên tiếp quỳ liếm biểu tình, cũng là vô ngữ lắc đầu. Cái này tác giả xem ra cũng không có bài diện a. Ngắn ngủn mấy ngày, nhà mình đại hoàng liền từ một cái manh mới lăn lộn thành đại lão, lăn lộn thành đại thần, lại nhường một cái tác giả cũ cũng nhịn không được chạy tới quỳ liếm. Chẳng muốn lại cùng cầu tử tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp rời phòng. Tại Tả Dương đi rồi, đại hoàng cũng là thấy được này đầu riêng tư tin bị vùi dập giữa chợ. Ngày đó đối với ta hờ hững lạnh lẽo, hôm nay gọi ngươi trèo cao không dậy nổi, lúc này chính là vẻ mặt xem thường. Mắt chó cực kỳ thế lực, một cặp móng tại trên bàn phím điên cuồng đánh chữ. Tác giả trung chó, đại hoàng, ha ha, cùng ta trò chuyện ngươi cũng muốn sao? Ta là muốn thành thần tồn tại, ngươi theo ta trò chuyện được tốt hay sao hả? Biên tập riêng tư tin hồi phục lúc sau, cầu tử đại hoàng chính là vẻ mặt ngạo nghễ, nội tâm dĩ nhiên bành trướng vô cùng. Cái gì tác giả cũ, không phải là một cái bị vùi dập giữa chợ sao? Bồn cầu tử có thể có thời gian phản ứng ngươi? Đùa cợt, nó cầu tử đại hoàng, trên bàn phím gõ ra ngoài dấu chấm câu đều là tiền. Còn cùng ngươi trò chuyện, ngươi cùng bổn đại thần hoàng trò chuyện được lên? Tùy tiện tiện gõ mấy chữ ngươi liền được phá sản. Đằng sau một đoạn chủ viết tiểu kim, còn chưa tới nó ra vẻ yếu kém địa phương. Đừng nóng vội, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.